Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, hội tụ, đa tạ Ngọc Lân đạo trưởng viện thủ chi đức, ta Thanh Vân phái cao thấp đồng cảm đại ân, cái kia đoàn xe thu nạp đội ngũ, tới hướng Ngọc Lân nói lời cảm tạ, nếu không có đạo trưởng tương trợ, lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cái này hoành hành đạo hung tàn ngoan độc, căn bản không phải vì rượt tiền, chính là tới giết người. Ngọc Lân nhìn xem trên trận không đầu thi thể, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Là ta đến chậm, hoành hành đạo giết ta sư đệ, thù này bất cộng đái thiên, sớm muộn gì gấp trăm lần báo chi. Tiết Mục ở phía xa yên lặng nhìn xem mãnh liệt tình cảm quần chúng. Im lặng im lặng. Cái này trên giang hồ chính ma đối lập, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng vấn đề thật đúng là ra tại ma môn một phương. Ma môn làm việc thật là giặt rửa không sạch sẽ. Mình cũng là chỉ thấy được muội tử đám bọn họ tốt một mặt. Tự nhiên lệch lập trường. Người trong chính đạo có lẽ có rất nhiều tật xấu. Cũng có người vì tư lợi. Có người ham yên vui. Có người phù hoa dối trá. Nhưng chỉnh thể thượng là chính tam quan, ma môn, chỉnh thể thượng xác thực là không như thế nào. Hắn thở dài, đi ra phía trước, xem xét thoáng một tí thi thể. Ngọc Lân ngạc nhiên nói, mộ huynh cái này là ý gì, đối phương binh khí tôi qua độc. Tiết Mục từ trong lòng ngực lấy ra, một cái bình nhỏ đã đánh qua, không ít người bị thương, lưu tâm giải độc. Thanh Vân phái xác thực có không ít người miệng vết thương toát ra máu đen. Thấy Tiết Mục là cùng Ngọc Lân cùng một chỗ. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có người hoài nghi có vấn đề. Trực tiếp mở cái chai dịt thuốc. Cái kia máu đen dùng tốc độ cực nhanh quét sạch. Biến thành bình thường nhan sắc. Thanh Vân phái đám người đại hỉ. Cảm tạ vị công tử này. Vị này chính là mộ. Ếch, mộ tiên sinh, Ngọc Lân phát hiện mình đều không hỏi qua tên của người ta. Nhưng dưới mắt không có ý tứ hỏi nhiều. Rất cao hứng nói, mộ huynh quả nhiên là người trong đồng đạo. Tiết Mục cười cười không đáp. Nhìn xem Ngọc Lân bắt đầu đám người trị thương. Hắn liền quay đầu đi trở về muội tử đám bọn họ chính giữa. Trác Thanh Thanh truyền âm nói, là hoành hành đạo hạ trung hành. Hoành hành đao quân Hạ Văn Hiên chi tử, hóa quẩn sơ kỳ, cùng Ngọc Lân hiểu được đánh, nhanh chóng bỏ chạy tất nhiên có vấn đề. Tiết Mục gật gật đầu, có người dụng độc cũng là chuyện lạ, không phải nói đã muốn không có người chơi độc đến sao, Trác Thanh Thanh nói. Tướng công hiểu lầm, là không có người xây độc công, bởi vì độc công hạn mức cao nhất thấp. Mà lại luyện độc công tự tổn thương thân thể, chậm rãi bị người vứt đi, nhưng dụng độc vật hại người có lẽ hay là không ít. Giống nhau mặt tranh đấu, độc vật hiệu quả rất tốt. Trước kia chúng ta thỉnh Ngọc Lân ăn chân gà, hắn còn điều tra độc ấy nhỉ, có thể thấy được hắn cũng không thể miễn dịch, huống chi người khác, thì ra là thế. Tiết Mục cười nói, nói như vậy ta độc công trên giang hồ tính toán cái đại sát khí. Thực chiến rất hữu dụng. Đúng vậy, kỳ thật tướng công thật sự không yếu. Nếu còn tượng ban đầu ở kinh sư tiêu chuẩn, tông chủ cũng sẽ không chịu thả ngươi đi ra. Trác Thanh Thanh cười nói, chỉ cần đừng động bất động chống lại cái gì Tần Vô Giả. Chính là chống lại Ngọc Lân ngươi đều có thể đỉnh tốt một hồi. Ta tình nguyện chống lại Tần Vô. Dạ, phi, đang khi nói chuyện, phía trước bỗng nhiên truyền đến địa chấn cảm giác. Tựa hồ có cái gì vạn tấn nặng vật đạp trên mặt đất cảm giác. Đông đông đông, một hồi lay động. Thanh âm nhanh chóng tiếp cận. Ngọc Lân đứng lên nói. Người đã tới chậm thối tảng đá. Một hồi bụi mù tràn ngập. Một đầu đại hán hiện ra thân hình. Vừa rồi đất rung núi chuyển cảm giác lại là hắn toàn lực chạy vội lúc mang đến rung động lắc lư. Nhìn thấy Ngọc Lân ở đây, đại hán lộ ra vẻ tươi cười. Tiện đà ánh mắt rơi ở giữa sân thi thể thượng, trở nên rất là phẫn nộ. Hạ Trung Hành, Ngọc Lân nói, đánh qua rồi, vài sân. Đại hán làm như kém cỏi ngôn từ, nói chuyện rất là đơn giản. Ngọc Lân thở dài, thu thập thoáng một tí. Vào thành nói sau, tính cả Thanh Vân phái người cùng một chỗ. Một đoàn người người đại quy mô hướng thị trấn đi. Ngọc Lân chỉ vào tiết mục giới thiệu. Vị này chính là Mộ tiên sinh. Ta trong núi vô tình gặp được. Giải độc rất có thủ đoạn. Vị này chính là ta chi bạn chi kỳ. Thất huyền cốc thạch lỗi. Thạch lỗi ánh mắt rơi vào tiết mục trên người. Giống như là vì Ngọc Lân giới thiệu quan hệ. Thần sắc có chút thân mật. Nhưng không có nhiều lời. Chỉ là một chút vuốt cằm. Sau đó nhìn xem tiết mục chuyển nhà bộ dáng. Lại lắc đầu. Đơn giản nói. Trên đường bất bình. Vào thành hậu tốt nhất đừng rời bỏ. Tiết mục mỉm cười. Nhìn ra được đó là một chất phác ít nói loại người. Nhưng tâm địa cũng là lương thiện. Hắn đối với mấy cái này người tình báo nắm giữ cũng không ít. Cũng không giống như đối với Trương Bách Linh hoàn toàn không biết gì cả. Thạch lỗi là thất huyền cốc thế hệ này đệ tử kiệt xuất nhất. Nhưng thuộc về thổ hệ tu hành. Cùng cốc chủ Mạc Tuyết Tâm bất đồng. Trong lúc này còn cất giấu thất huyền cốc một ít bên trong vấn đề. Kể cả trúc thần giao quật khởi sau lợi ích phân phối. Thất huyền cốc cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nếu có một ngày cùng thất huyền cốc chính diện đối địch. Tiết mục cảm giác mình nên hội theo bọn họ nội bộ quan hệ ra tay. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thạch lỗi làm người nên là chính phái. Ngọc Lân đang tại hỏi thạch lỗi, chỉ cùng Hạ Trung Hành đã giao thủ có hay không Hạ Văn Hiên bóng dáng, thạch lỗi lắc đầu. Không có, Ngọc Lân có chút nhẹ nhàng thở ra. Hoành hành đao quân Hạ Văn Hiên. Ma môn ngoại trừ Tiết Thanh Thu thân đồ tội bên ngoài. Thanh danh nhất thịnh vị thứ ba động hư cường giả. Chỉ cần người bậc này còn thủ ăn ý. Không dễ dàng tham dự chuyện giang hồ. Cái kia những người khác bọn hắn không sợ hãi chút nào. Thân đồ tội cái loại này hoa tuyệt thế dù sao số ít. Lẽ thường mà nói, động hư cường giả thật sự không biết như vậy làm càn rỡ. Thạch lỗi lại nói, bọn hắn sao huyệt tại hàn trên núi, ta một mực chờ ngươi. Ngọc Lân cười nói, ngươi muốn phản công sao huyệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thạch lỗi gật gật đầu. Chỉ có thể như thế, Ngọc Lân nghĩ nghĩ, xác thực, vào thành vài con đường, chúng ta không có khả năng bốn phía dập tắt lửa. Phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Thanh Vân phái đám người lớn tiếng nói. Phản công sao huyệt, tính toán chúng ta một phần. Thạch lỗi nhìn một vòng, trầm giọng nói. Còn có rất nhiều, tiết mục nghe hiểu ý tứ này. Sắp tới đi ngang qua vạn năm huyện người quả thực rất nhiều. Bị hoài hành đạo làm thành như vậy, cũng đều tạm thời không dám chính mình rời đi. Sợ là một đống lớn người lách vào ở trong huyện này hội tụ. Hơn nữa mỗi người cùng hoành hành đạo kết xuống đại thù. Mài đao soàn soạt đều muốn báo thù ấy nhỉ. Đây là rất lực lượng khổng lồ. Chỉ cần hoành hành đạo bên kia không vấn đạo cường giả tọa chấn. Thực là có thể thành công. Tính tình bạo nói không chừng đã sớm tổ chức đội ngũ giết Thượng Sơn đi. Thạch lỗi coi như là cẩn thận. Đợi Ngọc Lân đến nói sau, hắn cũng cười cười, vậy cũng tính toán Mộ Mỗ một phần. Ngọc Lân cười nói, hoan nghênh chi đến, chỉ là dù sao đối phương xào huyệt, không biết sâu cạn, hay là muốn thương nghị kỹ càng mới được là. Đang khi nói chuyện, đám người đại quy mô mà vào thành, thạch lỗi nói, ta tại hành vô viện đính một tịch, khác triệu tập mấy vị tông phái thủ lãnh. Cùng nhau thương nghị, Ngọc Lân thần sắc cổ quái. Để làm chi đi thanh lâu, thạch lỗi mặt mo ửng đỏ. Ngươi tông đạo quan, ta tự chủ trương phân phối cho thương binh. Mặt khác khách điếm quán rượu sớm đầy mãn. Ếch, Ngọc Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm được xinh đẹp, ta cũng vậy, sớm muốn đi hành vu viện. Tiết Mục cùng muội tử đám bọn họ hai mặt nhìn nhau, rất là im lặng, bởi vì hành vu viện là Tinh Nguyệt Tông bí mật sản nghiệp. Hắn đi đầu dò đường, sáu gã thân vệ hôm nay ước chừng đều tại đó chờ gào thét. Tinh Nguyệt Tông truyền hình đang tải chậm rãi tiến hành, theo Linh Châu cùng Kinh Sư bắt đầu đóng cửa Thanh Lâu. Hôm nay thu mua tinh vong thạch cũng rất có hiệu quả. Linh Châu bên kia khung chiêng gõ trống ở chế tác album mới đem bán. Trong ngắn hạn trước dùng cái này lợi nhuận, mà phía Nam các nơi còn chưa bắt đầu chuyển hình. Rất nhiều Thanh Lâu cũng còn tại. Cái này hành vu viện tựu là một người trong số đó. Nói đi thì nói lại rồi. Đầu năm nay đạo sĩ cũng có thể đi dạo Thanh Lâu đấy, sao đã nói chính phái Ni Thạch Lỗi nhìn xem. Tiết Mục có chút do dự, vị này Mộ huynh, gia của biến, Tiết Mục nghĩa tránh từ nghiêm, Mộ mỗ giữ mình trong sạch, chưa bao giờ đi Thanh Lâu cái này này địa phương. Nhị vị tự hành đi, ta tìm địa phương nghỉ ngơi, ngày mai tại hạ rồi đến hành vô viện hô nhị vị rời giường. Nhưng thành ở bên trong khách điếm đầy, ta có hạo nhiên khí, thanh phong minh nguyệt, nơi nào ngủ không được. Mộ huynh chân quân tử cùng, như vậy, có lẽ hay là ở ta, Huyền Thiên, quan đi. An thí vài tên phụ nữ và trẻ em tổng là có thể. Cũng an toàn, đến, đây là ta lệnh bài, ngươi cầm đều có người tiếp đãi. Ngọc Lân lách vào chớp mắt, truyền âm nói, đợi tôn phu nhân cùng lệnh ái ngủ lại rồi, Mộ huynh lại đến hành vu viện, cho ngươi lưu cái vị trí. Hành động thoái hóa đến ngay tiểu đạo sĩ đều không thể gạt được sao? Tiết Mục khóc không ra nước mắt, là ba ba diễn đắc quá giả. Đi, Huyền Thiên, quan trên đường. Di Dạ chửi rủa, ngươi mang theo tiểu hài tử, ngủ cái gì thanh phong minh nguyệt? Người nào cũng biết ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng là bởi vì mang theo ngươi một cái tiểu hài tử. Ta mới không thể nói thẳng, ta hận không thể tranh thủ thời gian đi Thanh Lâu. Chạy, Huyền Thiên, quan đi chuyển một vòng tới nữa rất tốt chơi ư, chắc Thanh Thanh khinh bỉ nói. Có người đi theo chúng ta ư, không có. Cái kia còn đi cái gì, Huyền Thiên, quan. Hành vu viện mới là chúng ta hang ổ được không? Tướng công người chẳng lẽ là thật muốn đem chúng ta ở lại, Huyền Thiên, quan. Chính mình đi hành vu viện uống hoa tửu ngươi có phải hay không choáng váng? Ồ, ta giống như bị Ngọc Lân dẫn trong khe đi. Di Dạ tiểu đại nhân tựa như nhìn trời thở dài. Nam nhân, Tiết Mục một gõ nàng cái ót. Giả trang cái gì tiểu đại nhân? Có hay không cảm nhận được Hạ Văn Hiên tồn tại sẽ không phải là hàng này muốn lọt hố một thành. Không có, Di Dạ nháy nháy con mắt. Nhưng ta cảm nhận được lấn thiên ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.